Phụ thân hôm nay người đọc sách chưa? Chương 254, trộm cắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên rồi nói, trầm mặc một lúc mới mở miệng. Giọng nói của Hoàng thượng có chút ám ách. Chu Hoài Sơn cùng Chu Thanh tạ ơn, cúi đầu đứng dậy. Ánh mắt của Hoàng thượng rốt cuộc rời khỏi người Chu Hoài Sơn, nhìn về phía phương trượng chùa Đại Phật. Trong tay phương trượng cầm một cái hộp, kính cẩn dâng lên, nói: "Bệ hạ, đây chính là bình hoa bị Chu Hoài Sơn đập vỡ ở chùa Đại Phật hôm đó. Trên đường tới đây, vì đã biết được nguyên nhân truyền triệu từ miệng thái giám, phương trượng chùa Đại Phật liền đi thẳng vào vấn đề." Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cả kinh nhìn về phía Thẩm Lệ. Còn Thẩm Lệ mặt không biểu tình, đứng ở đó. Hoàng hậu lạnh lùng quét mắt liếc Thẩm Lệ, quát to, chấm, làm càn, chùa Đại Phật là nơi nào, mà lại cho phép ngươi dương oai. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cũng phải nhìn cho rõ nơi này không dung túng cho ngươi làm bậy. Đây chính là chùa của hoàng gia. Lúc này binh bộ thượng thư Hồ Vi Nhạc vẫn luôn trầm mặc, liền đứng dậy, ông cung kính hành lễ với hoàng thượng, hoàng hậu. Tiếp đó chậm rãi nói, nương nương bớt giận, hay là trước tiên nghe Chu Hoài Sơn nói một chút. Đứng dậy nói hộ Chu Hoài Sơn vào lúc này, cũng đồng nghĩa với việc tỏ rõ thái độ của ông ấy. Hoàng hậu trực tiếp cắt ngang lời Hồ Vi Nhạc, nói, bản cung đương nhiên biết, bây giờ nhà ngươi đang ở chính là do Chu Hoài Sơn tặng. Hồ Vi Nhạc thuận theo mà nói, khởi bẩm nương nương, nhà mà thần đang ở đích thật là do Chu Hoài Sơn tặng. Đó là bởi vì mấy năm trước, thần hàm oan rời kinh, nhà của thần bị Trấn Quốc Công lấy ra làm chuồng nuôi ngựa. Hoàng hậu suýt chút nữa bị lời này của ông làm cho nghẹn chết. Mấy năm trước Hồ Vi Nhạc bị giáng chức đuổi khỏi kinh, nguyên do chính là bởi vì một bản án, mà bản án kia là do một tay Trấn Quốc Công thúc đẩy. Ngay vào mấy ngày trước, Hoàng thượng đã sửa lại án sai cho Hồ Vi Nhạc. Sửa lại án sai, liền đồng nghĩa với việc Trấn Quốc Công sai rồi. Vốn dĩ Thái hậu tuyệt đối không cho phép loại tình huống này phát sinh. Nhưng bất đắc dĩ là nhị công tử Tô Khác của Trấn Quốc Công phủ lại bị ảnh vệ bắt. Người sống vẫn phải sống, Trấn Quốc Công thì đã độc phát thân vong. Trải qua một phen cân nhắc, Thái hậu cùng Hoàng thượng đạt thành hiệp nghị. Hoàng thượng sửa lại án sai cho Hồ Vi Nhạc, phục dùng Hồ Vi Nhạc, ảnh vệ không được giày vò Tô Khác nữa. Còn chuyện phóng thích, chỉ sợ trong thời gian ngắn căn bản là không có khả năng. Trừ phi hôm nay có thể túm được Chu Hoài Sơn, dùng Chu Hoài Sơn đổi lấy Tô Khác. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ngươi lại đập bình hoa của Đoan Khang bá phủ? Hoàng hậu bị Hồ Vi Nhạc cho tức đến ngậm miệng. Hoàng thượng quay sang sâu kín hỏi Chu Hoài Sơn. Chu Hoài Sơn liền đáp, hồi bẩm bệ hạ, bình hoa này không phải của Đoan Khang bá phủ, đây là đồ của Vinh Dương hầu phủ. Ôi chao, đám ngươi mới vừa chấn kinh, trong nháy mắt lại bị lời này của Chu Hoài Sơn chọc cho bùng nổ. Vinh Dương hầu phủ, bốn chữ này giống như một quả bom nặng ký. Bàn tay cầm khăn tay của hoàng hậu run bắn lên, hai hàng lông mày vặn chặt nhìn chằm chằm Chu Hoài Sơn. Trong đáy mắt thâm thúy của hoàng thượng lại nổi sóng lớn mãnh liệt. Người nói cái gì? Hỏi ra lời này, chính ông ấy cũng cảm thấy giọng nói của mình trở nên run rẩy. Bốn chữ mượn xác hoàn hồn, suy nghĩ đã lâu, lại một lần nữa xuất hiện trong đầu. Chu Hoài Sơn liền đáp, bình hoa này là đồ của Vinh Dương hầu phủ, cũng là do Vinh Dương hầu thu thập, tất nhiên không thuộc về Đoan Khang bá. Thảo dân đập hay có làm như thế nào, cũng không tới phiên Đoan Khang bá tới chất vấn hỏi tội. Nói xong lời này, Chu Hoài Sơn cũng không để ý đến việc bản thân đang ở trong cung ngự tiền. Hắn đột nhiên quay người, trong cả đám người có mặt ở đó, vô cùng chuẩn xác chỉ thẳng vào Đoan Khang bá. Ta lại hỏi ngươi, đồ của Vinh Dương hầu phủ, vì sao lại tuồn từ trong phủ của ngươi ra ngoài? Đoan Khang bá trợn mắt há mồm nhìn Chu Hoài Sơn. Giờ khắc này, hắn đột nhiên giật mình. 20 năm trước, lão là lượt kia, cũng tên là Chu Hoài Sơn. Môi run rẩy, sau giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, Đoàn Khang Bá quay sang nói với Hoàng thượng, bệ hạ minh xét, đây đều là của thần. Chu Hoài Sơn trực tiếp cắt ngang lời nói của hắn. Ngươi định nói đây đều là đồ của ngươi phải không? Đáng tiếc, lời này ngươi nói ra cũng chính là tự tay và thẳng vào mặt mình. Để ta nói thay ngươi. Dứt lời, Chu Hoài Sơn quay người cầm lên một mảnh sứ vỡ trong hộp mà phương trượng chùa Đại Phật đang nâng trong tay. Trong bình hoa này, có chữ do Vinh Dương Hầu Phủ viết. Nói rồi, Chu Hoài Sơn giơ mảnh sứ vỡ lên. Tất cả khách mời đang ngồi trong đại điện đều ngây ra như phỗng. Mẹ của ta ơi, đây là quả dưa lớn nhất từ trước đến nay rồi. Ngay cả Thạch Nguyệt Hinh cùng Thẩm Tâm trong lúc nhất thời cũng không còn tâm trạng chú ý đến Thế tử Ninh Vương Phủ và Thẩm Lệ nữa. Dưới sự cho phép của Hoàng thượng, nội thị tổng quản liền tiến lên, tiếp lấy mảnh sứ vỡ trong tay Chu Hoài Sơn dâng lên. Hoàng thượng nhìn lướt qua, đột nhiên giận tím mặt, vỗ bàn một cái thật mạnh. Nhìn về phía Đoan Khang Bá quát, đã xảy ra chuyện gì? Đoan Khang Bá bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đáp, hồi bẩm bệ hạ, bình hoa này là do Vinh Dương Hầu khi còn sống đưa cho thần. Chu Hoài Sơn liền nói, đánh giám, khi còn sống, ngay cả nói Vinh Dương Hầu còn khinh thường nói với ngươi. Chê ngươi xấu xí, đây là chuyện cả kinh thành đều biết. Tại sao ông ấy lại tặng bình hoa cho ngươi chứ hả? Hoàng thượng vừa nghe, trong lòng lập tức cực kỳ chấn động, mà rất nhiều khách mời ngồi đó cũng bị lời này của hắn dọa cho tim đập thùm thụp như trống trận. Những người còn ít tuổi thì có thể không biết, những người đã lớn tuổi, nhất là những bạn tốt của lão hầu phủ là lượt, đều rõ chuyện này, lập tức liền có một vị lão hầu gia kinh hoàng đứng dậy. Nói, hồi bẩm bệ hạ, khi còn sống, Vinh Dương Hầu đích thật là ghét bỏ Đoan Khang Bá xấu xí. Không chỉ không nói chuyện với ông ta, thậm chí còn không chịu để cho Đoan Khang Bá tiếp cận hắn trong phạm vi hai thước. Một lão là lượt khác cũng đứng dậy, nói, hồi bẩm bệ hạ, thật sự là có chuyện này. Vinh Dương Hầu luôn nói, hắn sợ sẽ bị lây xấu xí từ Đoan Khang Bá. Hắn sẽ không thể được vạn người mê nữa. Loại lời buồn nôn này, tất nhiên là Chu Hoài Sơn nói ra được, ai cũng không nghi ngờ. Còn nữa, đúng là chưa từng nghe nói lão là lượt từng đi gần với Đoan Khang Bá nha. Đoan Khang Bá cả kinh đến mức toàn thân run lên, cơ hồ ngồi liệt trên mặt đất, nói, bệ hạ, thiên chân vạn xác, thần không dám lừa gạt bệ hạ. Thần cũng không biết vì sao Vinh Dương Hầu lại đưa cho thần cái bình hoa này. Nhưng mà, đây quả thật là do Vinh Dương Hầu tặng. Dù sao, Vinh Dương Hầu làm việc cũng luôn không theo lẽ thường. Một đám khách mời đều đồng thời gật đầu. Lão là lượt làm việc đích thật là không có quy tắc nào. Một lão là lượt khác cũng chậm chậm nói. Vinh Dương Hầu làm việc đúng là không theo quy tắc nào. Nhưng mà hắn luôn có một thiết luật, là không bao giờ chơi với người xấu xí. Đám người, các ngươi nói chuyện thì cứ nói. Làm sao còn muốn công kích người ta như thế hả? Ngươi nói bình hoa này là Vinh Dương Hầu tặng cho ngươi. Có chứng cứ gì không? Chu Hoài Sơn liếc Đoan Khang Bá hỏi. Đoan Khang Bá lập tức đáp. Đương nhiên là có chứng cứ. Tranh vẽ trên bình hoa của lò nung vĩnh chú này, chính là đại tác của Thì Bạch. Phong cách vẽ này căn bản không giống với phong cách thường thấy của Thì Bạch. Nếu không phải Vinh Dương Hầu tự mình nói cho ta biết, thì sao ta biết được? Ông, trong đầu Hoàng thượng như có hàng trăm hàng ngàn con côn trùng đang vỗ cánh. Đại tác của Thì Bạch, thượng phẩm của lò nung vĩnh chú. Chu Hoài Sơn cười lạnh nói. Đại tác của Thì Bạch, thượng phẩm của lò nung vĩnh chú sao? Người đang bôi bẩn tài năng của Thì Bạch hay là giày xéo lò nung vĩnh chú thế hả? Thì Bạch dù có ngu đến mức nào cũng sẽ không vẽ tranh lên đồ gốm sứ của lò nung vĩnh chú đâu. Nói rồi, Chu Hoài Sơn quay về phía Hoàng thượng ôm quyền. Nói, bệ hạ minh xét, bình hoa này là Đoan Khang Bá trộm từ Vinh Dương Hầu Phủ. Còn xin bệ hạ chủ trì công đạo cho Vinh Dương Hầu. Để ngài ấy trên trời có linh thiêng cũng được an nghỉ. trời đất hỡi, đã nhắc đến trên trời có linh thiêng, thì chuyện này liền khác rồi. Đám người kinh hoàng mà nhìn Chu Hoài Sơn. Chu Hoài Sơn này trùng tên trùng họ với lão hầu gia. Hắn còn biết được nhiều chuyện của lão hầu gia như vậy. Tại sao hắn lại biết được? Hắn rốt cuộc là ai? Cách chương.